Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hồng Châu làm việc chăm chỉ, công điểm gần bằng Vương Tiểu Thanh. Nếu không phải trong 10 ngày thu hoạch vừa rồi cô ta mang thai, phải đi phơi lúa thì công điểm còn nhiều hơn Vương Tiểu Thanh. Cơn sốt chia lương thực qua đi, tối đó hầu như nhà nào cũng ăn lương thực tinh. Điểm thanh niên tri thức cũng không ngoại lệ. Bọn họ bàn nhau tối nay nấu cơm gạo trắng. Nhưng vấn đề là Trương Hồng Châu không đi lĩnh lương thực. Cuối cùng cô ta sang nhà nhị cầu ăn cơm. Nhà nhị cầu đương nhiên rất hoan nghênh. Tối đó nhà nhị cầu ăn bánh bao bột mì. Trương Hồng Châu ăn thấy rất ngon. Ăn no rồi, cha nhị cầu đi ra ngoài tìm hàng xóm bàn chuyện tổ chức đám cưới. Mẹ nhị cầu thì đi rửa bát. Còn nhị cầu lại quấn lấy Trương Hồng Châu. Nhị cầu bất ngờ ôm chặt lấy Trương Hồng Châu. Tay bắt đầu thò vào quần Trương Hồng Châu. Vợ yêu, cho anh đi mà. Nhị cầu đã nghĩ đến việc này mấy ngày nay rồi. Vừa nói vừa cọ sát vào Trương Hồng Châu. À, như vậy không hợp phép tắc đâu. Ngày mốt, đêm tân hôn ngày mốt không phải sẽ tốt hơn sao? Trương Hồng Châu gạt tay hắn ra rồi bước đi. Nhị cầu muốn đuổi theo nhưng lại sợ kéo tới kéo lui làm ngã một cái thì không hay. Trương Hồng Châu đi được nửa đường thì thấy buồn nôn. Không biết là mùi gì trên người nhị cầu. Mùi mồ hôi hay là mùi hôi nách nữa. Mùa hè thế này thật sự làm cho người ta chịu không nổi. May mà bánh bao tương đối khô nên không nôn ra. Nếu không thì thật lãng phí. Hy vọng ngày mốt cưới hắn ta có thể tắm rửa sạch sẽ. Buổi tối, Vương Tiểu Thanh nấu cơm gạo trắng. Dù sao đây cũng là gạo dân làng tự trồng, tự nhiên và không có hại. Cơm có một mùi thơm đặc biệt, nhưng không thể sánh bằng gạo trong không gian. Cô không nấu thêm món gì, vì trong không gian còn khá nhiều thức ăn, cả thịt lẫn rau. Gần đây Vương Tiểu Thanh đang xem tài liệu ôn thi trung học phổ thông. Đời trước thành tích của cô cũng chỉ ở mức bình thường. Bây giờ còn tới vài năm nữa để chuẩn bị, nhưng không thể vội vàng mà phải từ từ. Kế hoạch của Vương Tiểu Thanh là trong vòng một năm, xem đi xem lại những tài liệu này, đến khi khôi phục kỳ thi đại học thì bắt đầu luyện đề. Chắc chắn có thể thi được một trường đại học tốt. Chiều hôm sau, Vương Tiểu Thanh ngồi trong nhà chính xem tài liệu ôn thi ngữ văn của trung học phổ thông. Tiểu Thanh, cô đang đọc sách à? Hoàng Cẩm và Trương Giang Bắc đến. Anh Hoàng, anh Trương, mời ngồi, để tôi rót nước cho hai anh. Vương Tiểu Thanh đặt sách xuống. Không cần khách sáo thế đâu. Chúng tôi chỉ ghé thăm cô, xem cô có muốn đi lên núi không? Nếu đi thì có thể đi cùng chúng tôi. Hoàng Cẩm cười nói, tôi không đi đâu, vụ mùa vừa rồi làm tôi mệt lắm rồi. Thật vất vả mới được nghỉ ngơi vài ngày. Tôi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi. Vương Tiểu Thanh không muốn đi, cũng không phải vì quá mệt mà vì trời quá nắng. Vậy được rồi, đồng chí Vương, có phải cô nghe được tin gì về việc khôi phục kỳ thi đại học không? Trương Giang Bắc nói ra nghi vấn của mình. Nếu không thì tại sao đang yên đang lành cô lại xem tài liệu ôn tập? Đúng mà cũng không đúng. Anh Hoàng, anh Trương, chuyện này tôi có thể nói với hai người. Nhưng hai người phải cam đoan, không thể nói với người khác. Vương Tiểu Thanh niệm tình hai đồng chí nam này thường xuyên giúp mình nên cô quyết định gợi ý cho họ. Được, chúng tôi cam đoan, chuyện này sẽ không có người thứ ba biết đến. Hai nam đồng chí nhìn nhau, đồng thanh nói, tôi nhận được tin tức chắc chắn trong vòng 5 năm sẽ khôi phục kỳ thi đại học. 5 năm không phải là muộn, tôi vẫn muốn thi đại học, sợ mình quên kiến thức trung học nên tranh thủ thời gian ôn tập lại. Cách Trương,